Tại sao ta được an lạc là tại vì đi chùa ta bỏ qua tất cả, khép lại chuyện thế gian. ra để người ta tu tập ngày, rồi ngày mai mới lăn vào hồng trần lãnh chuyện thế gian tiếp nữa. Sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần nữa, tới giờ tóc bạc trắng hết trơn rồi cũng mà miệt mài hồng trần chuyện. Có bao nhiêu đó mài không chán, mình ăn gì cũng ngán vậy á, ăn cơm điếc cũng ngán, ăn cơm tẻ cũng ngán, ăn kho cũng ngán, ăn canh chua hoài nó cũng ngán. Nhưng mà chúng ta mài miệt chuyện hồng trần hoài nó không ngán. Nó là hay, là hay chỗ đó đó. Cơm nếp ăn hoài ngán chết luôn. Như vậy mà ngàn đời ngàn kiếp sanh ra chưa ngán. Chưa ngán. Cái người nào chưa ngán gọi là chán ngán cảnh hồng trần thì người ta tu dễ lắm. Nên một ngày mà người ta chán ngán cảnh hồng trần, mình vào chùa mình tu tập đó quý vị, là chúng ta được an lạc đó. Là khi chúng ta chán ngán cảnh của hồng trần, tại vì làm cảnh hồng trần làm cho chúng ta bận tâm lắm. Mà khi bận tâm á, thì nhiều cái cảm xúc nó sẽ xuất hiện, nó lan tỏa khắp cái tâm lý của mình, lan tỏa khắp châu thân của mình, nhiều cảm xúc lắm. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Cái ghen á, nó có cái hình tướng và hoạt dụng của cái ghen. Cái giận có hình tướng và hoạt dụng của cái giận. Cái tham có hình tướng và hoạt dụng của cái tham. Cái sân có hình tướng và hoạt dụng của cái sân. Nên vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tật đố, rồi là tham đắm, tất cả các cái ganh tị đó, ngã mạn, nó có cái hoạt dụng của nó ở trong tâm của mình đó. Nó là những cái cảm xúc mà làm cho tâm của mình bị rối. Mà khi tâm mình bị rối rồi đó thì là cái chất lượng cuộc sống mình không còn nữa, là chúng ta sẽ bị vui buồn hờn giận, chứ không còn là một cái bình thường của sự an lạc. Vì tâm an lạc là tâm gì? Không có gì. Tâm an lạc đó là tâm không có phiền não đó. Tâm an lạc đó là tâm tĩnh lặng đó. Tâm an lạc đó là không có cái tâm ác đó. Tâm an lạc là tâm không có ô nhiễm. Tâm không có phiền não, tâm không có ác, tâm không ô nhiễm, tâm không có động loạn, là đó là tâm an lạc đó. Nên mình tu một ngày an lạc thì nó có hai phần. Một phần là thân an lạc, một phần là tâm an lạc. Thân an lạc có nghĩa là mình ở không mà nó khỏe gọi là an lạc. Ở không là không làm gì cực nhọc chứ á. Bây giờ mình nói là thân mình an lạc mà dắt lúa là hết bó này tới bó kia, lạc gì nổi lạc. Cái thân mình nó phải căng lên, rồi là nó phải đổ mồ hôi, rồi nó phải gồng, phải gánh, thì thân mình đâu được an lạc. Với cái thứ hai nữa là chúng ta không có bệnh hoạn. Như vậy là tối ngày ở không không mà không có bệnh hoạn là thân được an lạc. Cái thân mình an lạc, thân không có bệnh. Dài ở không mà nha, chứ không có làm nặng nhọc à. Nếu làm nặng nhọc làm sao thân an lạc được. Do đó thân an lạc là cái thân ở không và thân không có bệnh tật. Tâm an lạc là tâm không có phiền não, tâm không có ác, tâm không có động và tâm không có nhiễm. Có gì thấy không? Chúng ta phân tách ra hai bên vậy đó. Nếu cái người nào nhân một ngày như vậy lên á, được một tuần. Có gì? Nhân ngày lên được một tuần, nhân tuần lên được tháng, nhân tháng lên được năm, nhân năm lên được đời thì một đời an lạc. Quý vị thấy chưa? Như vậy thì đó là mình hiểu cái chữ an lạc như đó. Mà cái an lạc không mua được bằng tiền. Có cái anh này là người của Hàn Quốc, anh giàu dữ lắm, anh là giám đốc một tập đoàn lớn của Hàn Quốc, anh giàu lắm. Và anh phát biểu trên báo á, là anh phát biểu là tôi có thể mua được tất cả. Mua được bệnh viện, mua được nhà thương, mua được trường học, mua được đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, những vật quý giá trên thế gian tôi đều mua được. Nhưng á, có ba cái thứ mà tôi không thể mua được. Nè, cái thứ nhất á, là kéo dài mạng sống, tôi không thể mua được. Cái thứ hai là cái tình cảm gia đình, tôi không thể mua được. Và cái thứ ba là sự bình an, tôi không thể mua được. Nó mua không được sự bình an, tức là sự an lạc không thể mua được. Và cái mạng sống của ông cũng không thể mua được nữa. Và cái tình cảm gia đình ông cũng không thể mua được, quý vị. Không ai mua được tình cảm gia đình chứ á. Gia đình của mình có tình cảm là do những người trong gia đình của chúng ta giữ lấy nó mà thôi. Chứ nó có sẵn đó, chứ không phải là mua mà có. Không phải dùng tiền ra mà dụ được cái tình cảm đó đâu. Đâu có gì mà lòng chân thành. Cái tình cảm gia đình là chỗ lòng chân thành, nó mới có tình cảm. Người này đối xử người kia chân thành, tự nhiên phát sinh tình cảm trong gia đình á. Ví dụ như anh em cha con chồng vợ mà ở trong gia đình chứ nhầm khi không có tình cảm, là tại vì người ta vụ lợi với nhau nên mất tình. Còn á, người ta không có chân thành nhau, người ta lừa dối, người ta dối nhau, chồng dối vợ, vợ dối chồng, con dối cha, cha dối con, thì cái đó là nó mất tình. Mà mất tình á là đâu có cái tình cảm gia đình, mà quý vị biết là cái tình cảm gia đình đó là tình cảm thiêng liêng á. Tình cảm thiêng liêng tức là tình cảm mà không có vụ lợi gì trong đó. Nên người ta sống rất là hạnh phúc khi người ta có tình cảm thiêng liêng đó. Nên cái tâm an lạc không thể mua được đâu. Cái tiền có thể mua được tất cả, là quyền lực có thể mua được tất cả, nhưng không thể mà mua được cái tâm an lạc của con người. Không mua thể mua được á, là cái thân an lạc á, của con người mình đâu. Và chính cái sự an lạc này nó mới có sự thảnh thơi của nội tâm. Và cái sự thảnh thơi nội tâm này á, thì là nó làm một cái nhân à, để làm tiền đề đi đến cái cảnh giới của sự thảnh thơi. Tại vì cảnh giới, quyết định sanh cảnh giới là do nội tâm chúng ta quyết định đó. Cái nội tâm mình quyết định sanh cảnh giới, cảnh giới là do nội tâm mình quyết định. Nội tâm mình như thế nào thì cảnh giới nó tương đương. Nếu tâm mình rối qua cảnh giới rối, tâm mình đen qua cảnh giới đen, tâm mình sáng qua cảnh giới sáng, tâm mình hướng Phật sẽ về được cõi Phật. Niệm Phật đó là tâm hướng Phật đó, là về được cõi Phật. Nên ai biết được cái nguyên lý này à, có gì nguyên lý, cái nguyên lý để dẫn đến sự an lạc này à, là nếu cái tâm an lạc là cái tâm hướng về đâu, không hướng về bốn thứ. Thứ nhất á, là ác, thứ hai là phiền não, thứ ba á, là ô nhiễm, thứ tư là động loạn. Như vậy thì tâm mà nếu không hướng về bốn cái này thì sẽ được tâm an lạc. Thân á là tránh bốn nguyên, tránh nguyên nhân của bệnh tật ở trong thân của mình thì thân mình được an lạc. Tránh làm việc nặng nhọc thì là đừng có cài bừa quá đó quý vị. Vừa rồi tôi đi qua châu Âu, mới giảng châu Âu về nè, khoảng chừng 10 ngày nay à. Qua bên đó quý vị thấy người ta, mình thấy thương người Việt mình á. Gọi là cài á, chứ không phải là bình thường đâu. Có người làm 3 job. Một job là một công việc đó, sáng sớm là 3-4 giờ sáng đi làm rồi. Đi làm tới trưa khoảng chừng 12 mấy 1 giờ ra ca, 2 giờ vô ca tiếp. Tới 7 giờ tối, 8 giờ vô ca tiếp, tới gần 1 giờ khuya, quý vị, 3 ca liền. Cái đó thì thân mình được an lạc không? Vâng, quý vị. Cài từ sáng đến chiều, mới hôm qua thôi nè, cài sáng tới chiều với thầy, đi công việc nhiều quá, đi giảng, rồi Phật sự, rồi trao nhà tình thương, rồi khánh thành lộ đường, vân vân. Từ sáng đến chiều, ban đêm giảng thêm thời nữa, về nhà làm thấy mình quải dữ lắm. Mà lâu lâu mình mới ngày vậy chứ đâu phải ngày nào cũng vậy. Nhưng mà cái người Việt mình, Việt Kiều mình ở nước ngoài cũng vậy. Đa phần là họ cài vậy đó. Họ mới có tiền được. Chứ bằng không, không có tiền được. Nên nhầm khi mình thấy cũng tội. Người ta làm không có dư nhiều đâu. Nhưng mà tại vì cái đồng nó đổi ra nhiều tiền. Ví dụ như đồng đô đổi ra 22, 100 đô thì đổi ra 2,2 triệu. Dần dần thấy nó lớn phải không? Nhưng mà người ta làm có đường 100 đô đó đó là người ta cực khổ lắm đó, người ta cực nhọc lắm đó. Đấy đó là cài đó, nên thân không được an lạc, thấy không? Thân cài quá đâu được an lạc, nên có sự nghỉ ngơi. Thân mình á là có sự nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, gọi là tiết độ trong ăn uống, tiết độ trong sinh hoạt thì thân mình mới được an lạc, phải không? Rồi á là tránh những cái nguyên nhân đi đến bệnh tật là thân được an lạc. Chứ không phải là mình nói là thân an lạc trong tâm không á, thân không có gì chứ thân đi cài chứ giữ thì sao tu, không có gì. Nên phải có sự thảnh thơi. Nên á quý vị ở đây á làm ta một ngày thường như thế này không phải là ngày chủ nhật mà ông ta đi tu được, có nghĩa là cái công việc ta cũng rảnh dữ lắm rồi đó. Dạ, nguyên nhân cái đó cũng là có phước của mình đó. Có người mình ra ngoài đi bán vé số, 60-70 tuổi bán vé số, bán kẹo, bán bóng rồi ở ngoài đường á, quý vị lắc ngoài đường, ông già 90 mấy tuổi đi bán vậy, ở ngoài miền Trung vô á, quý vị á đi chùa người ta đi bán, quý vị ra ai có phước ngay không? Sáng sớm đi chùa niệm Phật, riêng sáng sớm á là người ta đi ra ngoài, người ta quải cái gánh, người ta đi bán hàng rong, quý vị 90 mấy tuổi đi bán hàng rong. Mệt đó, ngồi thở gì đó, không có gì, chỗ đâu nghỉ ngơi. Nói thiệt đó, đi tiêu tiểu toilet thì không có chỗ đi nữa. Phải núp cái góc này, núp góc kia, cái đó mình thấy cái sinh hoạt là cái chính đáng của con người thôi. Không có gì, người lớn tuổi thường hay là bệnh tật, lặt vặt gì, phải đi bán, đi buôn, có gì thấy chưa, thấy mình có phước không? Không có gì, nhầm khi mình có phước, mình không biết hưởng cái phước đó. Nên mình lấy phước một thời gian đó, mình đi đánh bài tứ sắc. Lấy phước á, cái thời gian đó đó mình đi gọi là đi tám, đi nói chuyện nhiều chuyện, chọt vô chọt ra cho người ta, rối đội hình ta chừng, không? Mình lấy thời gian đó mình đi chơi gì nè, đi nhậu vân vân, lấy thời gian đó đi ngồi tán dóc tán gẫu quý vị, là chúng ta lấy cái phước của mình để làm tội đó. Mày thấy chưa? Lấy cái phước mình để người ta làm tội. Còn cái người khôn người ta lấy cái phước người ta tạo phước. Mình có phước về thời gian, có phước về sức khỏe, có phước về tài lộc, có phước về tiền bạc, lấy phước đó mà tạo phước đó, có gì. Còn cái người không biết đó, người ta lấy phước mà người ta tạo tội. Cái tiền mình có được là mình có phước mới có tiền. Người ta không có nhiều người đâu có bạc nào chứ, mà lấy tiền người ta làm phước, lấy tiền người ta phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho mọi người, in kinh sách, ấn tống băng để phóng sanh. Lấy phước mà người ta làm phước thì người ta tích được phước, mà lấy phước làm tội thì tổn phước. Người thấy chưa? Do đó là mình có phước gì? Có phước tướng, có phước về thời gian, có phước là về tiền bạc. Quý vị có phước về trí tuệ thông minh, vân vân, tất cả các cái đó là chính là cái phước của mình. Nếu mà mình không có lấy cái đó để mà mình tu tập quý vị thì mình vô tình mình đi đến cái sự tổn phước. Vô tình đi đến sự tổn phước mà mình đã là tổn phước rồi thì mình khó tu tập lắm. Nên sự an lạc ở trong thân và sự an lạc ở trong tâm mình nhân rộng điều đó. Chứ đừng bao giờ mình nghĩ rằng là mình chỉ tu ở đây ngày an lạc thôi, về nhà mình không tu tập. Nếu ai mà nhân rộng cái điều đó lên á, thì người ta gọi đó là sự tinh tấn, tinh tấn trong tu tập. Thì cái giá trị sự tinh tấn mang lại cho người đó sẽ gần quả vị bồ đề hơn. Còn người nào mà không có sự tinh tấn, người đó xa quả vị bồ đề hơn. Như vậy là mình tu an lạc ngày, mình đi chùa, mình nhân rộng cái đó lên, dài lên. Và quý vị biết là cái loại hình tư tưởng, tâm mình hướng gì đâu là mình sẽ sanh cảnh giới đó. Nên dầu cho mình ác cỡ nào ác đi nữa, tâm mình giờ mình sám hối, mình hướng về thiện thì mình sẽ sanh cảnh giới an lành. Nên quý vị thấy là có những người cả đời làm ác, nhưng cuối cùng là trước khi mà nhắm mắt xuôi tay, người ta chỉ cần là quý thầy hoặc ban hộ niệm lại khai thị cho họ. Khi mà họ đã chuyển được cái tư tưởng rồi, họ thấy điều đó là sai, nên họ sám hối. Họ sám hối có nghĩa là họ thấy điều đó sai, họ muốn đổi thay lại cái điều đó ở trong tâm thức của mình, thì tự nhiên tâm họ trở nên thiện, thiện họ về được cảnh giới an lành. Còn bây giờ mình cả đời mình làm thiện, nhưng mà trước khi là chết đó, quý vị, người ta khởi lên tâm ác, giận chồng, giận con gì đó, ta khởi lên tâm ác, quý vị, thì chính cái tâm ác nó dẫn họ đi đọa. Quý vị thấy loại hình tư tưởng nguy hiểm chưa? Nhưng mà khi đọa đó thì những cái mình làm thiện cả đời nó không bao giờ mất, nó sẽ trổ ra trong cái đọa đó. Bây giờ ví dụ nha, cả đời mình có thể tu tập bình thường đấy nè, nhưng mà trước khi chết đó là mình tiếc của, mình khởi lên cái tâm ác, tâm ác muốn giành, muốn giật lại của đó, quý vị, thì cái tâm đó chính là tâm si mê đó, sẽ tái sanh vào xuất sanh. Nhưng mà mình cả đời mình toàn là làm phước không à, nhưng mà mình do cái tâm mình nó không có nâng được lên cái tâm ngang tầm với cái phước của mình, nên không hưởng được cái phước đó. Ở trong cái cõi của cái loài tiến hóa, mà ở trong cái loài của thấp hơn, tức là loài của xuất sanh, nhưng cái phước của chúng ta làm nó dẫn chỗ trong cái loài xuất sanh đó. Bây giờ ví dụ như cái loại hình tư tưởng mình là tâm mình là tâm xuất sanh, khi sanh ra làm chó, nhưng mà cả đời mình làm phước thì con chó đó là con chó có phước. Nó sanh ra ở gia đình giàu, con chó mang mắt kiến, con chó mặc áo nhung, con chó được chích ngừa, con chó ở khách sạn, con chó ăn đồ hộp, con chó được chủ hung, ngủ chung với chủ. Quý vị thấy chưa, cũng đồng thời là con chó thôi. Tức là nếu đồng thời là xuất sanh con chó thì cái tâm của họ cũng tương đương với nhau về sự nhận thức. Nếu là con trùng, con dế thì tương đương nhau về sự nhận thức. Nếu là con trâu, con bò thì tương đương nhau về sự nhận thức. Nếu là con cá heo, con cá mập, cá voi, nó tương đương với nhau về sự nhận thức. Thì sanh ra cùng một loài, nhưng mà phước báo mỗi con đều khác nhau. Vậy thấy không? Cái tâm là cùng nhau, nhưng cái việc làm nó khác nhau. Mình giờ cũng vậy nè quý vị. Cái tâm mình là cùng nhau, nhưng cái việc làm mình khác nhau. Do nên cái quả báo của cái việc làm đó nó không bao giờ mất. Bây giờ ví dụ như là mình làm ác cả đời, nhưng trước khi chết mình làm thiện, trước khi chết mình khởi lên tâm thiện, mình sẽ sanh về cảnh giới an lành. Cảnh giới an lành ví dụ như cõi người đi chẳng hạn, cõi người là cũng cõi cảnh giới an lành hơn các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cảnh giới A-tu-la. Như vậy thì là khi chúng ta sanh được làm người thì cái ác mà chúng ta đã làm cũng không có mất đâu. Tuy là trước khi chết chúng ta khởi lên tâm thiện thì sanh được làm người, nhưng mà cái ác hồi xưa chúng ta làm đó, nó gom lại thành một cục ở trong cái kho của mình, đó là kho chứa ác. Do đó được làm người rồi thì tùy vào cái ác chúng ta gieo mà nó trổ trong quả báo của làm người. Khi có duyên nó sẽ trổ ra. Bây giờ ví dụ như kiếp trước mình sát sanh nhiều quá, nhưng trước khi mình chết mình hối hận quý vị. Hối hận việc sát sanh đó, mình giật mình phát tâm mình ăn chay và phát tâm mình niệm Phật, mình tu tập, nhưng mà mình niệm chưa tới nên chưa giảng sanh được, sanh là được làm người. Dạ quý vị, kiếp là hồi kiếp trước đó là sát sanh chuyên ăn thịt đâu quý vị. Kiếp này bị đau bên đây, đau bên kia, đó, mổ có nhiều người mổ mười mấy lần, đó, không có gì, cắt thịt người ta đó. Đó, chặt đầu cắt thịt đâm họng người ta đó, bây giờ có động mổ nghe, kiếp này nó mổ te tu hết trơn, không có gì, mổ từ trên mổ dài xuống dưới mà cũng còn mổ hoài. Có nhiều người chụp thuốc mê biết là nó bị tưng tưng luôn, không nhớ gì trơn, không có gì, thấy không, cái hậu quả của ba e te thuốc mê đó, nên ta không có bao giờ người ta chụp thuốc mê nhiều á. Người mổ 4-5 lần trở lên thế nào cũng ảnh hưởng à. Thuốc mê nó ảnh hưởng bộ não con thần kinh của mình. Còn chưa nói vô máu nha. Ai mà ăn tiết canh nào nhiều quá kiếp này mất máu gắng chịu à. Bị ung thư máu rồi bệnh mất máu rồi bệnh tụy. Nó không sản xuất được máu phải vô máu. Mà vô máu xong cũng đổi tánh. Có ông vô máu xong á có gì nổ sân. Có ông vô máu xong tham dễ sợ luôn. Có ông vô máu xong á nói chuyện. Có cái cô bé này ở dưới Bạc Liêu á, 12 tuổi, bị bệnh gan, mổ gan, động động vô máu, vô đâu là cả chục bịch máu rồi đó. Không có gì. Tới giờ nó không có nói chuyện gì hết trơn á, mà vô máu xong rồi đầu nó nói trời ơi. Nó nói không có ngừng luôn, từ sáng tới chiều nói không ngừng, không có đề tài cũng nói. Không có gì, là đổi tính lật bề trái lên bề phải 100%. Hồi nhỏ lớn nói chuyện ngồi chỗ một ai nói cười không có gì, mà vô máu về xong đầu nói từ sáng đến chiều, từ chiều tới tối, miễn sao nó nhắm mắt ngủ thôi, mở mắt ra nói à. Ông ấy nói gì nó biết, nói gì nó lằng nhằng, nó lẳng nhẳng, nói tối ngày là má mẹ bữa hổm gặp thầy là gì, con hết chịu nổi thầy, có ai mà có cái lá bùa nào dán miệng nó lại chứ giờ con hết chịu nó nổi rồi. Vậy nó nói từ sáng chiều mà nói giọng cho lỗ tai mình không chịu hết nổi rồi, là thôi kệ nó bệnh mà nói gì đó, là từ ngày nó vô máu tới giờ đổi tánh. Không có gì. Còn có cái cô này ở miền Tây nè, bệnh u khối u, cái người ta mổ người ta vô máu quý vị, vô máu xong rồi ra về. Hồi xưa hiền dữ lắm, không ai nói gì vậy nổi sân, ai nói đụng tới cũng nổi sân, ai tới đụng nổi sân gầm rầm, thấy con người hoàn toàn khác nhau luôn, mà không biết lạ, không biết cái bí mật của vô máu nó làm sao mà đổi tánh. Lạ thì chứ, có nhiều người ta nói đổi tánh đâu quý vị. Bởi vì khi mà quý vị là có niệm Phật, quý vị tu quá nên đi hiến máu đi, để chi đừng ta vô người ta đổi tánh giống như mình vậy đó, phải không? Ta đổi tánh ta niệm Phật. Trời ơi, cái này hay biết nhiêu nha, cái này độ người ta nha. Từ mà cái ông quậy móc túi không à, ông bệnh ông vô máu, vô máu đổi tánh ông niệm Phật luôn. Cái gì tự nhiên ông về, ông mổ xong ra ông về, ông cứ Nam Mô A Di Đà Phật, biết rồi là biết rồi là vô máu của đạo tràng Châu Long rồi nha, phải không? Vô máu mà vô máu đạo tràng, phải không? Vô máu niệm Phật không à. Có gì ông tu không à, ông đụng kinh không à, ở máu đó vô ra tốt thôi quý vị. Còn mà vô máu mà ông bán ở ngoài chợ mà máu mà gọi là máu quậy nha, có gì là rồi. Bởi vậy mà đó mà không biết phải không, có nhiều người ta nói gì chứ khoa học thì nó chưa chứng minh đó, khoa học thì chưa chứng minh, mà nghe ta kể lại thôi thì có thể đúng có thể không quý vị. Tức là cái đó gọi là thực tiễn, mình phải có thời gian dài mình nghiên cứu về vấn đề đó như thế nào, không có gì, chứ đừng nói gì không dám vô máu thì nên thời gian dài mình phải nghiên cứu rồi lại coi là nó là như thế nào mới được. Như vậy là ta tu á, người ta chuyển cái loại hình tư tưởng của mình, mà khi còn sống á là chuyển loại hình tư tưởng nhanh nhất, cái tình hình tư tưởng mình nó chuyển nhanh nhất. Mà loại hình tư tưởng chuyển mà nhanh nhất á là người ta niệm Phật á, niệm Phật là ta nghĩ ta tưởng tới Phật, thì ta chuyển hết tất cả các loại hình tư tưởng xấu, từ là động loạn, từ ô nhiễm, rồi từ phiền não, từ ác tâm, ta chuyển sang là tứ vô lượng tâm. Không, bốn cái ác tâm đó, bốn cái ác tâm chuyển thành tứ vô lượng tâm. Khi ta tu ta chuyển dùng câu niệm Phật nên ta chuyển, thì cái loại hình tư tưởng mình á nó chuyển về tứ vô lượng tâm, là từ là bi là hỷ xả, chuyển về đó. Thì khi chuyển về đó thì chúng ta không có nói ác, chúng ta không có làm ác, mà chúng ta không nghĩ ác. Nên niệm Phật á quý vị không phải là cầu giảng sanh mà chúng ta không đạt được là niệm Phật không có kết quả. Nhưng cái kết quả lớn nhất của niệm Phật là chuyển loại hình tư tưởng. Khi mình niệm Phật tự nhiên tâm mình chuyển sang cái tâm hiền đi, cái tâm từ là tâm hiền đi, tâm bi là tâm thương yêu cứu khổ chúng sanh, tâm hỷ là tâm luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ, cũng thoải mái, cũng an lạc hết á. Tâm xả là không có cố chấp gì hết trơn á, buông hết trơn à, buông xả ra khỏi tâm mình hết trơn à. Như vậy là cái lớn á cái cuối cùng của cái niệm Phật là muốn cầu giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc có gì. Nhưng mà cái lớn nhất là niệm Phật mình chuyển tâm mình. Chuyển tâm mình có nghĩa là chuyển cái loại hình tư tưởng đó. Nên người nào mà tác ý niệm Phật thường xuyên, nhớ Phật thường xuyên là tự nhiên nó chuyển. Tại mình đi con đường gì riết trở thành đường mòn. Đi riết trở thành đường mòn. Nên nó có nhiều người là niệm Phật mà niệm tà tà, niệm từ từ, không có chuyển được loại hình tư tưởng đâu. Mà niệm Phật phải trì tâm bất diễn. Khi mà người ta niệm Phật một ngày ở trong đạo tràng này, về nhà người ta cũng phải nhớ tới Phật. Người ta niệm trước khi đi ngủ, người ta niệm Phật nửa tiếng. Khi là đi ngủ người ta nằm niệm Phật tới ngủ luôn. Khi thức dậy ta ngồi ta niệm Phật nửa tiếng hồ. Gì để chi? Để chuyển loại hình tư tưởng mình. Còn bình thường chúng ta tập nói A Di Đà Phật. Ai làm gì A Di Đà Phật, giật mình cũng A Di Đà Phật. Quý vị đừng câu chửi thề. Có nhiều người quý vị là liệu đó là hay chửi thề, hay nói một câu tục tiểu vân vân. Bây giờ mình tập luyện lại là ai nói gì cũng A Di Đà Phật, giật mình cũng A Di Đà Phật, hoặc là mô Phật, rớt đầu xuống cái là mô Phật cho nó quen. Khi tâm mình tưởng Phật, tâm mình nghĩ Phật đó là chuyển cái loại hình tư tưởng, chuyển loại hình tư tưởng. Như vậy thì khi mà mình niệm Phật, cái lớn nhất đó là mình chuyển tâm. Nên khi mà chúng ta niệm Phật chuyển tâm, tức là người ta chuyển cảnh giới đó. Niệm Phật chuyển tâm mới chuyển được cảnh giới. Nên từ cái cảnh giới của ta bà, cảnh giới của là không an lạc mà chuyển sang an lạc, là người ta phải chuyển tâm trước. Chuyển tâm mới chuyển cảnh giới, chứ không phải là chuyển tướng, chuyển cảnh giới. Nên nhiều người tính đâu niệm Phật là chúng ta chuyển cảnh giới, không phải đâu. Niệm Phật phải chuyển được cái tâm mình thì mới chuyển được cảnh giới. Còn niệm Phật mà không chuyển tâm thì không có chuyển được cảnh giới đâu. Do đó mà mình muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì mình cũng phải chuyển tâm đi đến nhất tâm bất đoạn, chuyển tâm đi đến sự an lạc của nội tâm, chuyển tâm đến sự thanh tịnh của nội tâm, thì cái người đó mới về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì vậy chuyển cảnh giới là chuyển tâm thì chúng ta mới chuyển được cảnh giới, chứ không phải là ta niệm được nhiêu sâu chuỗi là chuyển được cảnh giới. Chúng ta là niệm Phật từ sáng chiều người ta chuyển cảnh giới, mà khi chúng ta không có chuyển được cái tâm của mình đó, không có gì. Cái gốc nó nằm ở chỗ là người ta chuyển tâm. Mà khi còn sống chuyển tâm nó dễ, mà khi chết đi chuyển tâm rất là khó. Tại vì khi chết đi nó không còn dựa vào để cái chuyển tâm. Sự tương quan qua lại giữa thân và tâm của mình, nó có tương quan qua lại. Bây giờ ví dụ như ta bấu vào trong cái thân của mình thì tâm mình nó đau. Cái thân, cái tâm mình sợ thì cái thân mình nó rung tim. Dần dần có sự chuyển nhau qua lại. Nên cái vật chất là cái thể thô. Khi mà người ta chuyển cái tâm của mình, khi người ta dựa vào trong thân vật chất này là chuyển nhanh dữ lắm. Tại nó có sự tương tác qua lại, chuyển trực tiếp. Bây giờ mình chỉ cần nói động cái là tim mình rung rồi. Vậy thì cái tâm mình sợ là tim mình nó rung, vậy là chuyển được liền phải không? Từ cái tim không có rung mà bây giờ nó trở thành rung là do cái tâm mình chuyển. Từ cái thân của mình chuyển thì cái tâm nó chuyển theo. Và vì thấy không? Nên do đó mà có sự tương tác hai bên. Bây giờ là mình dứt mình lên cái tâm của mình rung hết. Tâm mình lo lắng lắng sợ sợ. Bây giờ cái thân của mình hít hơi thở dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chỉ cần mấy phút thôi là tâm mình hết lo sợ. Vậy thì mình nhờ vào cái thân để chuyển được cái tâm. Vậy thấy chưa? Hồi nãy tâm mình rất là lo sợ. Nhưng mà bây giờ mình hít thở của cái gì? Của cái thân của mình. Nhưng mà nó đã chuyển được cái tâm của mình. Cái sự tương quan giữa thân và tâm. Nên khi mà còn cái thân này chuyển rất là nhanh. Nên ta tu có một đời đắc đạo. Khi mà mất cái thân này rồi nhầm khi tu cả mấy ngàn năm. Sợ không biết đắc bằng người ta tu một đời của cái thân này hay không nữa. Nên đấy người mà người ta có trí tuệ người ta có trí tuệ người ta sẽ lấy, ta biết lấy cái thời gian khi ta còn ở thân, ta tranh thủ thời gian khi ta còn ở thân để ta chuyển hóa cái tâm của mình. Để khi mất cái thân này rồi thì cái tâm này chuyển hóa rất là khó. Do đó các cô hồn rồi dân dân chuyển hóa khó lắm, nói vậy chứ mình hồi hướng phước báo công đức chuyển hóa vậy cũng không có chắc ăn đâu. Nên mỗi khi đi đám cái gia đình ngại nhất là gia đình ta hỏi thầy tụng cho má con được giảng sanh không thầy. Bắt đầu mình ngại dễ sợ luôn, không có gì không biết nói sao giờ. Thật sự là mình tụng hết ga hết lực mình thôi chứ đâu có biết giảng sanh được hay không. Không có gì, phải chi hồi còn sống là tu tập nè, ngon lành thế này nè, tháng nào cũng đi đạo tràng Châu Long nè, về nhà nhân rộng ở đó lên ở nhà nè. Không có gì thì đó giảng sanh thấy chắc rồi đó, người đó là chắc giảng sanh biết rồi đó. Đó nghĩa là mình chắc giảng sanh, hoặc là sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Còn mọi người tối ngày quậy không mà kêu lại ta tụng kinh giảng sanh sao giảng nổi. Tại mất cái thân này rồi nên cái tâm của họ chưa chắc là họ đã nghe nữa. Nhằm khi họ đọa đài cảnh giới này nọ nữa chỗ khác nữa. Rồi khi mà họ còn thân chung ấm chưa chắc họ chịu nghe kinh nữa quý vị. Khi còn thân này mình trực tiếp nghe bằng cái căn tai của mình. Khi mà mất cái thân này đó thì mình nghe bằng cái thể khác. của cái tâm của mình. Do đó mà cái tâm mình nó đang hướng về cái cảnh giới của cố chấp. Có nghĩa là sau khi chết đi người ta tiếc gì lắm, ta tiếc của, tiếc vàng, tiếc bạc, tiếc nhà, tiếc cửa. Ta đang ở trong cái trạng thái tâm đó mà mình muốn đem một cái tâm khác để thay đổi loại hình tư tưởng của tâm đó, khó vô cùng vậy. Ta đang ở trạng thái của tâm đó. Còn khi mà ta còn sống là lúc vui, lúc buồn, lúc hờn, lúc giận, lúc ghét, lúc ghen, thì lúc đó nó thay đổi liên tục, mình chen vào đó để mình thay đổi. Còn mà khi mà mất đi rồi đó, cái tâm ta trở thành một cái khối. Khối gì? Khối tiếc, khối giận hờn, khối sân si, khối tiếc. Khi ta mất hết tất cả các cái ruộng vườn nhà cửa, đất đai thân mạng và mất hết, vì ta chưa có chuẩn bị được tâm lý tinh thần để mà xả bỏ, buông bỏ. Còn người tu, người ta niệm Phật, người ta chuẩn bị được tâm lý đó rồi đó. Có gì? Bây giờ như mình tu á, thôi của cải vật chất mình cho người ta được, nó tiếc làm chi? Hiểu không? Mình biết là sau khi mất rồi, Đức Phật dạy á, là thân này cũng cắt bụi phù du vô cái hòm của hũ cốt cũng xong à. Vàng bạc của báo để lại cho người khác, nên tâm ta không tiếc nữa. Ta đã chuẩn bị tâm lý đó rồi, khi chết đi làm gì có chữ tiếc. Ta biết trước rồi. Ai nói rồi biết trước rồi. Tắm tu tắm biết chơi rồi. Nên á, là lúc mà tắt thở tắm không có tiếc. Còn mà không có biết đó, có gì tắt thở tiếc dữ lắm, có gì con ma họ tiếc thấy thương lắm. Anh ngồi chỗ tay cạnh hàm, anh mong nhớ kỷ niệm xưa. Nhớ xưa trời tôi có nguyên cái nhà, xưa tôi có ông chồng, tôi có đứa con. Hồi xưa ấy, ngồi tiếc trở thành cô hồn đó. Giữ lại những kỷ niệm đó, giữ lại thế giới ta bà, mà mất cái thân này giữ lại thế giới ta bà, gọi là thân chung ấm, là trở thành cô hồn. Còn những người tu tập sao thành cô hồn được? Mình lại sẵn sàng buông bỏ mà. Mình sẵn sàng buông bỏ, mình còn cho, còn tặng, còn bố thí, còn cúng dường nữa. Mình sẵn sàng buông bỏ xác thân này, sẵn sàng buông bỏ tất cả các sự tạm bợ thế gian này. Đức Phật dạy là vô thường là khổ rồi. Nên mình sống mượn tạm xài chơi là phương tiện thôi. Nếu ai hàng ngày tư duy được điều đó, nên là dầu cho cái xe mình bị ta quẹt chày đường cũng không sao nữa. Trời, có nhiều người mới mua xe mới bị ta quẹt chày đường về không ăn không ngủ luôn, ngồi hít hà chiếc xe không. Mình thấy không? Xe cũng là phương tiện thôi chứ có gì đâu. Nên từ cái tư duy đó mà mình tháo gỡ ra khỏi trong cái tâm mình, tức là chuyển hóa tâm thì mới chuyển được cảnh giới. Chứ không chuyển quá tâm thì không có chuyển được cảnh giới đâu. Nên những người mà niệm Phật là chú trọng vào trong tâm để chuyển hóa chính cái tâm mình, thì lúc đó mới chuyển hóa được cảnh giới. Còn mà không chuyển tâm á thì không chuyển được cảnh giới. Nên là mình niệm Phật, mình chú ý dạo này niệm Phật á để chuyển tâm, thì lúc đó mới chuyển được cảnh giới. Còn niệm Phật mà không chú ý đến chuyển cái tâm mình thì niệm Phật sẽ không chuyển được cảnh giới. Mà không chuyển cảnh giới có nghĩa là không giảng sanh. Giảng sanh là mình chuyển từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, cảnh giới của hạ cấp sang cảnh giới của cao cấp. Chuyển cái đó nó khó đó. Chuyển từ cao cấp xuống hạ cấp dễ ợt à. Giống thịt như ra ngoài lầu nhảy đất với cái bịch, nhưng mình đứng đây mình nhóng cái mình bay lên là bay không được. Thấy chưa? Như vậy mình chuyển cảnh giới từ cái hạ cấp sát ở dưới mà lên tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là rất là cao của cái cảnh giới. Cảnh giới cao là cảnh giới của thanh tịnh, cảnh giới cao là cảnh giới của sự an lạc, cảnh giới cao là cảnh giới của bất nhiễm. Bất nhiễm là bông sen đó, cái chữ sen là thể hiện sự bất nhiễm đó. Bất nhiễm nên có trí tuệ đó. Như chữ sen là ngũ phẩm đài sen là cảnh giới của bất nhiễm đó. Như vậy thì không có ác, là không ai á là ăn thịt ai giết ai hết, nên ta sống bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, ta không ác, ta không có động loạn, ta niệm Phật không à, tâm ta không động loạn, ta không có ô nhiễm, ta không có mê các pháp. Mà các pháp trên đó là nhẹ nhàng thanh thản, nên ta không có mê trà, mê rượu, mê danh, mê lệ, mê tình gì hết trơn á. Và là người ta không có phiền não, tức là nhiếp tâm niệm Phật đi đến nhiếp tâm, nên ta không có phiền não vui buồn hờn giận ghét ghen cảnh giới đó. Nên cảnh giới đó được gọi là cảnh giới của cực lạc, cảnh giới của tịnh độ. Nên khi niệm Phật là mình tác ý luôn luôn, lúc nào tác ý cũng chuyển tâm thì chúng ta mới chuyển được cảnh giới. Còn không chuyển tâm đừng hòng chuyển cảnh giới. Nên những người nào mà niệm Phật không được giảng sanh là người ta đã chưa chuyển được tâm của họ. Tại vì khi niệm Phật không chú ý đến sự chuyển tâm, có nghĩa là không sống với đời sống tâm linh, mà mình niệm Phật sống với cái tướng là tướng đời sống của hữu vi, đời sống của vật chất, mà chúng ta niệm Phật chỉ gieo duyên lành được với Phật pháp mà thôi. Có gì như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này, để ta rút kết những kinh nghiệm mà chúng ta tu tập với đề tài được mang tên là niệm Phật chuyển tâm. A Di Đà Phật. Như vậy là niệm Phật mà chúng ta chuyển tâm, mà cái tâm mình á thì chuyển có nghĩa là người ta nâng cấp cái tâm mình lên trên một cái cảnh giới khác của tâm. Như vậy là niệm Phật trước tiên là người ta chuẩn bị được cái tâm lý. Chuyển tâm á là sống đời sống tâm linh và là chuẩn bị trước tâm lý và an trụ lấy tâm mình. Đời sống tâm linh là sao? Khi chúng ta phát tâm niệm Phật là chúng ta chuyển sang đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là đời sống trưởng dưỡng của nội tâm, là đời sống của tâm linh. Chúng ta đời sống vật chất là tối ngạn ta nghĩ tới vật chất, ta sống phải có gì, có tiền, có bạc, có danh, có lợi, có tình, có ăn, có uống, có ngủ, có nghỉ, có các pháp ngủ gì. Ở phía bên ngoài là đời sống đó, đời sống của vật chất. Đời sống của tâm linh là ta có tâm được nghỉ ngơi, là tâm ta có tâm thiền. Đời sống tâm linh là có sự kiểm soát của tâm. Cái gì mà tâm mình khởi lên mình phải biết, mình buông bỏ những pháp ác, mình về những pháp thiện của tâm. Buông bỏ pháp động, về những pháp thanh tịnh của tâm, đó gọi là đời sống tâm linh. Đời sống tâm linh là một người sống với cái nội tâm thanh tịnh của mình, luôn luôn biết kiểm soát lấy tâm mình và cho cái tâm mình được nghỉ ngơi trong thiền định, thì đời sống đó đời sống tâm linh đó. Ai sống với đời sống tâm linh đó thì người này mới tu tập mới được, còn không sống đời sống tâm linh là không có tu tập được đâu. Nên bước đầu của sự tu tập là tập sống với đời sống tâm linh. Hồi nào tới giờ mình không để ý tới cái tâm mình đâu, mà mình để ý tới gì? Để ý tới cái tướng của mình. Nên ta sắm cái kiến, ta sáng sớm ta soi gương, nhưng mà chưa bao giờ ta ngồi ta soi tâm cả. Sáng sớm soi gương sao thì soi tâm vậy đi. Soi gương là nhìn thấy cái diện mạo, thầy nhìn thấy mặt mày, thầy thấy tướng của mình đó, có gì. Nhầm người á là hai ba gương luôn, ngồi trước ngoài sau soi ba gương đôi vô luôn, bắt đầu nó vẽ vẽ chát chát tha tha, làm cho mặt mình đẹp. Làm cho mặt mình đẹp sao không làm cho cái tâm mình đẹp? Không, mình có suy nghĩ đâu, mình có thân và có tâm, mà Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp là tâm nó còn phải lớn hơn cái tướng nữa, có nghĩa là còn quan trọng hơn cái tướng nữa. Như vậy thì tại sao ta không về lại soi tâm mà ta không phải soi thân? Như vậy thì cái người mà soi thân đó là người không có sống đời sống tâm linh đó. Cái người soi cái tâm mình mới sống đời sống tâm linh. Coi cái soi cái tâm là gì? Là chúng ta nhìn thấy cái tâm gì khởi lên là chúng ta nhìn thấy cái tâm đó và biết được cái tướng của cái tâm đó như thế nào, thì cái đó mới gọi là soi tâm đó. Ví dụ nha, ai chọc mình giận lên. Giận lên thì mình nhìn vào kiến thì mình thấy cái tướng của mình phía bên ngoài. Và khi mình ta giận lên thì ta biết cái tâm mình phía bên trong, tâm mình giận nó như thế nào, nó hoạt dụng như thế nào, và tâm mình giận nó khó chịu như thế nào, và cái tâm giận nó là cái gì. Có bao giờ mình tìm xem cái tâm giận nó là cái gì? Nên mỗi khi mình giận lên mình ngồi mình lắng động coi nó là cái gì vậy ta. Cái tâm giận này nó làm sao ta? Nó nổi lên nó khó chịu làm sao ta? Nó ngăn ngực làm sao ta? Nó buồn thảm làm sao ta? Nó sầu thương làm sao ta? Nó quán giận làm sao ta? Bắt đầu mình soi lại chính cái tâm mình. Và soi lại coi cái tâm nào nổi lên. Như vậy thì mình tỉnh giác, chính cái tỉnh giác làm cái gương. Cái tỉnh giác làm cái gương để soi lại tâm mình, sống cái đời sống tâm linh ngược lại. Nên người nào sống đời sống tâm linh ngược lại thì người đó mới có sự an lạc. Tại an lạc là an lạc của nội tâm, chứ không phải là an lạc ở trong cái tướng. Nên mình soi cái tướng của mình thì không thêm sự an lạc được đâu. Nên là tập đời sống tâm linh, tu tập đời sống tâm linh trước. Cái gì rồi bắt đầu là người ta mới tiến tới cái quá trình tu tập mới chuyển được tâm. Đời sống tâm linh có nghĩa là mình thiên về sống với cái nội tâm của mình. Thiên về sống với nội tâm của mình có nghĩa là mình kiểm soát được nội tâm của mình. Tâm mình khởi lên gì mình biết. Do tâm mình khởi lên gì mình biết, nên tướng của mình đu theo tâm đó. Tướng gì thì mình biết cái tâm đó. Ví dụ tướng mình lóc chóc, biết tâm mình lóc chóc đó. Cái tướng mình á là ngoe ngoải, mà cái mặt mình đỏ ao là biết tâm mình tâm sân đó. Cái tướng mình á là thấy cái gì mê mà há hốc mồm, biết tâm tham đó. Cái gì? Tức là từ tâm nó lộ tướng, và từ tướng ta chi lại cái tâm mình. Nên có nhiều người ta coi bói giỏi, ta đoán, ta nhìn tướng ta đoán tâm. Ta là người này sân lắm nè, người này á là hay giận hay hờn mát nè, vân vân. Thì ta nhìn tướng ta biết được đoán tâm. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm khởi mà. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nên mỗi khi á là trong cái tâm mình gì nó lộ ra cái tướng đó. Tu tập ta hướng về đời sống tâm linh để tu tập, thay vì á là soi gương cái thân của mình ở trong vòng 3 tiếng đồng hồ ngày, mình quay lại mình dành thời gian mình soi tâm nữa 1 tiếng rưỡi, soi gương cái tướng mình làm 1 tiếng rưỡi, để mình nhìn lại chính cái tâm của mình, thực hiện cái đời sống tâm linh. Thực hiện đời sống tâm linh mình mới biết tâm mình là gì, mình mới có sự buông xả được. Còn không có biết tâm mình là gì không thể buông xả được đâu. Nên mình thấy tâm mình có ác không, có nghĩ ác không? Nghĩ ác có nghĩa là nghĩ hại người ta đó, có nghĩ ác không? Gặp cá muốn đập đầu con cá ra ăn thịt, mình thấy có ác không? Cái tâm mình muốn đập đầu người ta là nó ác rồi. Rồi bây giờ mình coi phim, thấy thái giám hại dây chánh, mình muốn giết thái giám liền tại chỗ, vì tâm đó tâm ác không? Cái tâm đó tâm ác không có gì? Bây giờ người ta vô nhà mình ăn trộm nè, mình bắt được muốn đánh người ta chết. Vậy tâm đó tâm ác không? Đó, mình thấy được tâm liền à. Đó làm thấy được tâm đó, làm sống với tâm linh đó. Sống tâm linh làm thấy được tâm mình liền, mình biết đây là tâm ác. Đó không có gì. Rồi á, bây giờ á, lại ta để vàng cái mình tham liền. Thấy tiền túi ta tham liền. Đó là mình động tâm rồi đó. Động tâm bởi cái sắc tướng bên ngoài, tâm mình khởi lên tâm động. Đó không có gì. Như vậy gọi là động tâm đó. Nếu ai thấy mình động tâm, biết mình đang động tâm, thì người đó sống đời sống tâm linh đó. Thấy cái tâm mình đang ác, biết tâm mình đang khởi ác, thì mình đang sống đời sống tâm linh đó. Bây giờ thấy tâm mình ô nhiễm, ham thích mến đó, chạy theo. Đó không có gì. Ghiền cái đó, ưa cái đó, chạy theo là biết mình ô nhiễm đó. Ô nhiễm là cái thói hư tật xấu ở trong cuộc sống, nên ta bỏ bỏ không được. Bỏ không được là tại sao? Cái tâm mình nó bỏ không được, nó nhớ nhớ đó, nó buồn buồn, bỏ thuốc nó nhớ nhớ, nó buồn buồn cái gì mình bị ô nhiễm đó, cái mình bị nhiễm đen thui đó ở trong tâm đó. Nhớ các cái để thỏa mãn cái dục tính của mình. Dục tính là tánh ham muốn của mình đó, ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn, ham uống, ham ngủ, ham nghỉ ở trong đó đó. Như vậy là người ta sống đời sống tâm linh đó, thấy chính cái tâm mình ham muốn, biết tâm mình đang ham muốn liền. Cái gì rồi bây giờ á, là ai nói lên cái là sân liền, ai nói tới lên cái là tâm mình phản kháng liền, đó là tâm phiền não đó. Nghe thấy chưa? Như vậy là tâm phiền não, tâm ác, tâm động loạn, tâm ô nhiễm, tới tâm từ trăm trượt á. Như vậy người ta nhìn thấy cái đó liền, là bốn cái tâm đó là gọi là ác pháp của tâm. Nếu thực hiện đời sống tâm linh, ta xa rời bốn tâm đó, thì người này trở về đời sống của tâm linh. Mà từ trở về đời sống của tâm linh này, người ta mới bước lên ra quá trình ta chuyển được cái tâm của mình. Chứ không phải như không mà ta chuyển được tâm đâu. Nên mình thấy được cái bốn cái ác pháp của tâm. Từ bốn ác pháp của tâm đó mình thấy rõ như ban ngày luôn. Lúc ta tiếp xúc thì cái tâm nào nó khởi lên? Tâm ác nó khởi lên không? Quý vị thấy không? Ví dụ như là mình tiếp xúc cái gì coi mình thấy có tâm ác không? Tâm ác là tâm làm thiệt hại và đau khổ cho các loài chúng sanh. Cái đó gọi là tâm ác. Mình có nhiều tâm ác lắm. Ăn thịt ta tâm ác nè. Rồi mình coi phim bảo vệ cái thiện mình cũng có tâm ác nữa. Có gì? Mình thấy người nào mà nó ác thì mình muốn giết người ta không à? Tâm ác đó. Sao mình thấy người ta ác mình không độ người ta thành Phật đi? Mình không có tâm độ người ta thành Phật, mà mình thấy người ta ác mình muốn quỷ diệt người ta. Đó, mình thấy không? Mình thấy người ta ác là thôi giết chết nó đi. Ví dụ vậy đó, có gì thấy không? Ác chưa? Người ta đã ác rồi, đâu có gì mà mình còn ác hơn nữa. Đâu có gì đâu. Tại người ta đã ác rồi, người ta làm ác gì rồi, bây giờ mình muốn là giết người ta không à? Tức là mình có ý giết người ta, tức là tâm đó cũng là tâm ác đâu có gì. Mình không có đồng tình, không có đồng tình với việc làm của người đó, đâu có gì. Nhưng mà cũng đừng có bao giờ có cái ý mà giết người đó. Người ta có cái ý giết người, người ta mới giết người. Còn mình lại giết cái người giết người thì mình cũng y chang người ta. Tức là cái ý của mình á. Còn những người nào mà phạm chiếu theo pháp luật tòa án xử thì đó không phải là ác nha. Người ta theo cái cầm cân nẻ mực của cái bộ luật cái nơi đó người ta xử, thì cái những người ở tòa đó ta không ác. Quý vị, người ta chỉ bảo vệ cái luật pháp để nghiêm minh của xã hội thôi. Nói đó ác là không phải. Mà ở đây chúng ta thì khởi lên cái tâm ác để ta thực hiện đó, hoặc là chưa thực hiện, từ trong tâm trở thành cái nghiệp của mình, trở thành nghiệp ác. Nhằm khi mình binh cái thiện nhưng mà trở nên mình làm cái nghiệp ác, thì binh cái thiện mà trở nên là nghiệp ác, thì thiện đó có phải là thiện đâu. Quý thông, cái người này là ăn hiếp người kia. Ví dụ như có một thanh niên ăn hiếp một cái cô bé, một cái cậu bé nhỏ xíu gì đó. Mình lại mình thấy vậy đó, có gì bắt đầu mình lại mình quýnh ông thanh niên đó. Thấy không? Tức quá, mình quýnh cái người thanh niên ăn hiếp đó. Như vậy là ta ăn hiếp người khác, mình lại đánh người khác lại, thì cái ác người này với cái ác người kia nó lại ngang nhau. Nên khi chúng ta xử lý đó, mình phải nhìn thấy được liền. Chúng ta sống đời sống tâm linh là thấy cái tâm của mình liền. Ở tại lúc đó có bốn cái ác pháp của tâm, là tâm ác, tâm động loạn, tâm ô nhiễm và tâm phiền não. Bốn ác pháp của tâm đó, nếu ai giữ được, chuyển hóa được bốn cái ác pháp này, chúng ta sẽ được an lạc và thanh tịnh của tâm. Như vậy thì ta dùng câu niệm Phật để ta chuyển hóa này nè. Chuyển hóa tâm thì ta mới chuyển hóa cảnh giới. Mình mục đích niệm Phật để làm gì? Không có gì, niệm Phật có hai mục đích. Mục đích thứ nhất để là an lạc của nội tâm khi chúng ta còn đang sống. Mục đích thứ hai là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, phải không? Như vậy thì là mục đích chúng ta niệm Phật hai phần khi chúng ta còn sống, là thân tâm được an lạc và chết được trực giảng Tây Phương. Mà trực giảng Tây Phương là chuyển cảnh giới từ cảnh giới thấp lên tới cảnh giới cao. mà quyết định sanh đi cảnh giới là do tâm của chúng sanh mới quyết định sanh đi cảnh giới. Nên đầu tiên ta phải chuyển cái tâm này cho bằng được, chuyển tâm này. Đúng chưa? Như là chuyển tâm này bằng cái gì để chuyển tâm? Bây giờ ví dụ như ta đi qua sông, nhờ cái thuyền, nhờ cái bè mới đi qua sông được, chứ như không sao qua sông. Do đó ta nhờ câu niệm Phật để chuyển hóa bốn các pháp của tâm này. Thấy chưa? Chúng ta dùng câu niệm Phật để chuyển hóa. Mà dùng câu niệm Phật để chuyển hóa thì chúng ta tác ý, tác ý liền tại đó và phòng hộ. Phòng hộ là gì? Phòng hộ nghĩa là ta niệm, ta nhíp tâm vô đó không có nào sanh ra được hết á, thì đó gọi là phòng hộ. Còn bây giờ chúng ta không nhíp tâm được thì nó đã sanh ra, thì chúng ta lấy câu niệm Phật ta tác ý, ta tan cái tâm đó đi. Có hai cách nha, một cách phòng hộ nó không sanh, và một cách lỡ sanh rồi là chúng ta dùng câu niệm Phật diệt. Sanh rồi cho nó diệt, dùng câu niệm Phật cho nó diệt. Để chi? Để tâm ta được lắng động an lạc, sống đời sống tâm linh. Như đầu tiên là ta sống đời sống tâm linh là dùng câu niệm Phật. Thứ nhất là phòng hộ, thứ hai là chúng ta độ cho nó, tức là chúng ta đánh tan cái tâm ác của mình đi. Phòng hộ là sao? Niệm Phật bất diễn ở trong tâm, bất viễn câu niệm Phật không rời khỏi tâm mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có nào chen vô đâu sân, có nào chen vô đâu giận, có nào chen vô đâu hờn, có nào chen vô đâu tham đắm, cái gì coi là niệm Phật phòng hộ. Phòng hộ niệm liên tục luôn, lúc nào cũng niệm chứ không có nào xen vô được chứ, không có làm ác gì được chứ. Có bao giờ mà ai mà tán người ta mà đang niệm Phật không? Có ai giờ Nam mô A Di Đà Phật không? Có gì không? Không có, phải không? Chỉ có một cái ta ngưng câu niệm Phật ta mới làm ác. Tại có bao giờ đi ăn trộm người ta thấy cái chuông ở trong chùa để đây gì Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, mở cái chuông để vỏ không? Không có, phải không? Khi người ta quên Phật thì tâm ma nó mới nổi lên. Còn chúng ta nhớ Phật, tâm ma không bao giờ nổi lên. Tại trong tâm mình một sát na chỉ nổi lên được một niệm thôi. Nó niệm tương tục ta gọi là hành đó. Nó tương tự trong dòng sát na có thể nổi lên nhiều cái niệm khác nhau. Nghe thấy không? Trong một sát na nổi lên niệm, nhiều cái sát na sẽ tương tục ta gọi là hành. Nhưng chúng ta đang lúc nhớ Phật, chúng ta đang lúc nhớ Phật này, chúng ta đang tâm nhớ Phật thì không bao giờ nó chen vô cái tâm ác ở trong này được. Nên ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn khi lâm nguy của Phật độ liền. Ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn. Trì tâm bất diễn là niệm Phật luôn luôn lúc nào cũng giữ ở trong tâm mình. Chúng ta không nói phải giữ trên miệng đâu, có gì giữ ở trong tâm, niệm Phật trong tâm, tức là mình hướng cái tâm về Phật luôn luôn lúc nào cũng giữ. Cái này mới là cái quan trọng nè. Đó là ta chuyển tâm nhanh nhất là niệm Phật để giữ tâm. Giữ tâm tưởng Phật là niệm Phật chuyển nhanh nhất. Tại vì tâm ta hay chạy động loạn ra bên đây ra bên kia, nên mình trở về với cái đời sống tâm linh rồi đó, làm ta nhìn thấy tâm ác, soi tâm trước đi. Quý vị soi tâm, tính tâm là tâm ác, tâm là tâm phiền não, tâm là tâm động loạn, tâm nào là tâm ô nhiễm. Bắt đầu mình chia ra bốn cái muối của tâm, bốn cái ác pháp của tâm. Tâm nào là tâm ác? Khởi lên cái tâm muốn ăn thịt người ta, khởi lên cái tâm muốn ăn tươi nước sống ta, khởi lên tâm muốn chửi ta, khởi lên tâm muốn chửi trả thù người ta, đó gọi là tâm ác đó. Nào quý vị thấy, thấy liền. Ta bây giờ chia bốn cái muối của tâm mình ra đây: tâm ác, tâm ô nhiễm, tâm phiền não, tâm động loạn. Đó, bốn cái thì phân biệt ra tâm nào tâm phiền não. Đó, phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen rồi đó, đó gọi là tâm phiền não. Tâm động loạn là ai động tới cảm khởi liền. Nào quý vị, rối giữa tâm này qua tâm thức là rối mà động dữ lắm. Quý vị, tất cả các trần cảnh phía bên ngoài tác động trực tiếp vào trong tâm mình liền, gọi là tâm động loạn. Bây giờ hồi nãy không sao, nhưng khi ra tới ngoài đường hoặc là về tới nhà gặp chồng mình cái là khác rồi, gặp con mình là khác rồi. Ở trong chùa chúng ta gặp Phật, chúng ta gặp quý thầy quý cô tâm khác, rồi khi về nhà gặp chồng con tâm khác, gặp người là dứt hội mình tâm khác, gặp kẻ thù của mình tâm khác. Đâu thấy chưa? Như vậy tâm đó là tâm động loạn đó. Còn ta tâm không có động loạn, đứng trước tất cả các cái pháp trần, đứng trước tất cả hoàn cảnh của trần mà tâm ta giữ, vẫn giữ được an nhiên tự tại, đó là tâm thiền. Như vậy dùng pháp thiền để ta hóa giải được cái động loạn của tâm. Có gì thấy chưa? Tâm mình động là tâm mình khởi, nó luôn luôn lúc nào nó khởi lên, nó gọi là động loạn. Còn tâm phiền não là vui là buồn là hờn là giận là ghét là ghen, đó là gọi là phiền não. Đang là giận với là cái phiền não sân, đang tham là cái phiền não của tham, đang buồn là phiền não của buồn. Cái gì? Còn tâm ô nhiễm là tâm tham đắm vào trong pháp của dục lạc, gọi là tâm ô nhiễm. Ví dụ như ta nhiễm bài, có nhiều người quý vị đánh bài là không đi toilet luôn. Qua Las Vegas đấy, cô kia tám mấy tuổi rồi, đánh bài từ sáng đến chiều mà gõ này này, gõ trên máy vì không ra khỏi cái bàn đó luôn, ăn cũng chỗ đó, uống cũng chỗ đó nữa. Thì cái dealer là con của Phật tử, là dân chia bài trong đó đó, mới đi tham quan, nó nói thầy cái cô đó cổ đánh bài từ sáng tới chiều tối tới khuya luôn mà cổ không rời khỏi cái ghế đó thầy. Hỏi thôi, mình hỏi nhỏ nhỏ làm sao đi toilet, là không có mặt tả. Thì đó là gì? Là tâm ô nhiễm gì? Mà thật sự thật đó, cái dân điêu lơ trong chổng ta biết chứ, người nào đánh sao nó ô nhiễm, cái tâm mình nó đã nhiễm ô các cái pháp trần rồi, nào có gì là mặc tả luôn, đi trong tả luôn, đâu có gì thấy là mê đắm chổng chưa, thì gọi là ô nhiễm đó. Thì mình cũng ô nhiễm vậy đâu có gì, tối ngày nghĩ tới cái đó không, tối ngày thực hiện cái đó không, và tối ngày nghĩ đó không, mình biết ô nhiễm trong đó đâu có gì. Ô nhiễm nhiều hoặc là ô nhiễm ít thôi. Có nhiều người hút thuốc, ô nhiễm trong hút thuốc quý vị. Một chút xíu là nhớ thuốc không, bỏ nó không được, bỏ vợ được, bỏ thuốc không được. Thấy không? Có nhiều người nhậu, bỏ nhậu quá không được mà bỏ vợ được. Quý vị mới vừa rồi mới đi xe anh đây nè, thì có cô Phật tử là thầy, ông chồng con không nhậu mà ông tắc tệ dữ lắm, thầy ơi giờ con không biết đường biết xá nào hết trơn, giờ có cách nào lại làm cho ông chuyển hóa được, đừng có nhậu nữa hay không? Thấy không quý vị? Nên là cổ về cổ la bây giờ á, một là chọn tôi, hai là anh chọn rượu, thì anh chọn đi. Thì cuối cùng á, cái gì, ổng chọn rượu chứ không chọn vợ. Mà tức quá trời luôn, bủng đủng tay chân. Nhưng là giờ thương nhau mấy chục năm rồi, ổng nói một câu là thất nhân sát đức cho thầy. Là có ở đâu thất nhân sát đức, ổng ghiền quá rồi. Mình kêu bỏ rượu, ổng bỏ đâu có được đâu. Nên cổ nói là bây giờ một là chọn tôi, hai là chọn rượu, ổng chọn nào? Ổng là tôi chọn rượu. Bảo là trời, ông nói một câu thất nhân sát đức, hôm qua nay con bủng đủng tay chân là con không có làm gì được hết chứ. Ông nói một câu hôm qua nay con bủng đủng tay chân, động tâm ta nói một câu mình làm động dữ lắm, con nhà Phật ai nói kể mắc gì. Người đó động tâm đó, ông chồng thì ô nhiễm, mình động tâm cũng y chang phiền não trong bốn cái tập phiền não này, phải không? Ổng thì ô nhiễm, ổng cái tập phiền não ô nhiễm, còn mình tập của động tâm. Vậy thì cái nào cũng như nấy, dịch lịch chơi lương chơi lịch gì, xét về mặt ác pháp của tâm là ai cũng giống nhau. Mình á là lại sân giận sân si với cái ổng nhậu, quý thấy chưa? Còn ổng á thì tham đắm trong cái nhậu, vậy thì là chúng ta bị phiền não trong cái ổng nhậu, quý thấy chưa? Và ông kia á là ổng sẽ bị ô nhiễm trong cái nhậu, vì ai cũng có ác pháp hết đó vậy. Như vậy mình nói mình hơn người ta không? Mình hơn người ta là mình không có nhậu rượu thôi, chứ mình bằng người ta là mình ác pháp trong tâm. Vậy đó giờ. Nên khi mà người khác làm ác đó quý vị, thì mình đừng có nương vào tâm đó để lấy cái ác pháp trong tâm. Có nhiều người quý vị, người khác làm ác với mình, về nhà không ăn không ngủ, hại chính bản thân mình, ác cũng là ác pháp của tâm đó quý vị. Nên ai làm mình xả bỏ đi, ai làm mình hoan hỷ được quý vị. Giữ lấy chính tâm mình là thực hiện đời sống tâm linh đó. Đâu phải vì ông chồng mà nhậu mà mình bỏ tu. Tại sao ông chồng nhậu mình bỏ tu chứ? Có gì, nhậu là nghiệp của ổng. Mà tại sao nghiệp của ổng mà mình lấy nghiệp của ổng mình trở về mình bỏ tu không có gì? Có nhiều người á đi tới chùa, thôi chán quá thầy ơi, thôi giờ chán quá con nghỉ tu, nghỉ ăn chay, nghỉ gì chứ hỏi gì. Thôi chán quá, giờ hết biết nói sao. Hỏi biết nói sao là sao? Mà tự nhiên nghỉ ăn chay, nghỉ tu, nghỉ đi chùa, nghỉ niệm Phật là sao? Không có gì. Là trời ơi chán quá thầy ơi, bà sư cô mà con quy y với bà tham tiền thấy sợ luôn. Việt kiều vừa tiếp không tiếp Việt Nam. Trời ơi bà mua vàng mua lần hai chỉ tu mà còn vậy, con chán quá con nghỉ tu. Trời. Bà sư cô mua vàng có dính gì cái chuyện mình tu? Mà mình biết cổ mua vàng làm gì? Nhằm khi nghe tiền chùa nhiều mua vàng cất đó để mai mốt bán ra xây chùa đồ sao, để tiền người ta sợ mất ta để vàng đó sao ai biết? Không có gì. Còn đi tới chùa lui chùa nhiều thành thân mới biết là sư cô mua vàng lần hai chỉ. Không có gì. Mà tại sao sư cô mua vàng lần hai chỉ mà mình lại nghỉ tu là sao? Có dính dáng gì? Không có gì. Ý nói là bà sư cô tham tiền tham vàng tu mà không xả bỏ. Dầu cho thiệt tham tiền tham vàng tu không xả bỏ đi nữa thì mình cũng tu là chuyện của mình, chứ mắc gì không có gì mà mình còn chưa biết ta mua làm gì nữa. Nhằm khi ta mua người ta cất đó cũng để cho chùa thôi chứ để làm gì, không có gì. Không có gì thấy chưa? Bữa trước á cũng có cô Phật tử nghỉ tu, tiền bố lại giờ nghỉ tu chán quá, giờ tu cũng chán quá thầy ơi, hỏi sao vậy? Trời ơi, ông thầy ông chùa ông đem á là mấy trăm ký gạo ra ngoài ông bán. Nói trời, trong chùa đem gạo đi bán có dính gì vụ tu của cô đâu mà sao bỏ tu bỏ ăn chay, là chán quá, giờ tu danh tu lợi không mà thầy ơi, tới gạo chùa đem đi bán nữa. Đó bữa sau á mới lợi giảng, với thầy mới hỏi ông thầy là sao mà đem gạo chùa bán cho Phật tử người ta bỏ tu vậy. Ông nói thầy ơi, thầy con ở con mình nè, mà cúng cả tấn gạo để móc hết trơn sao, là sao đi cho sớm, đã cho rồi không để cho hoài, cho một lần chục ký thôi, con bán cái đó con đi làm cái khác của chùa, chứ giờ sao, giờ con mình này cúng cả tấn gạo, người đem bao lại tháng 7 gì đó cũng mở sớm thì có 40 hộ nghèo thôi, thì cho người chục 20 ký xong thôi, chứ cho hoài sao, mình mấy tháng mới cho một lần, để ngày nào cũng cho, không lẽ chia ra cho đó, mình lấy đó mình bán lại để mình mua cái khác cho chùa, chứ giờ sao, giờ thầy nghĩ giờ sao giờ. Dạ, vì như vậy mà thấy người ta bán gạo nghỉ tù. Hiểu sao nó giờ không hiểu sao cái gì. Đó gọi là động tâm đó. Đó cái gì, động tâm trước tất cả hoàn cảnh bên ngoài làm cho tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn được cảnh trần. Cái chuyện sư cô sắm vàng hay làm thầy bán gạo kệ, nhưng mà tại mình cũng phải biết người ta làm cái đó làm cái gì, người ta mình chưa biết làm gì nữa là mình dí vô danh lợi à. Tự nhiên là ông thầy đi bán gạo nói là danh lợi. Gạo nhiều quá ông bán thì để tao bỏ hả? Không, vì mình cũng phải hiểu, cái gì cũng phải thông cảm cho người ta, chứ đâu phải bao giờ cũng là mình thấy cái đó cái là mình ấy nè, mình nên thử thông cảm, mình hỏi thầy cái thử thông cảm ông liền. Có một mình ổng ăn tấn gạo sao ăn? Mà Phật tử đem lần bao đó thì cũng phải bán, phải đổi. Không bán thì cũng phải gửi lại cái chỗ bán gạo đó cho người ta để đó đi, rồi chừng nào cần mình lấy về mình ăn, chừng nào đám lấy về mình ăn, có nhiều chỗ người ta không bán mà người ta gửi lại cái chỗ bán gạo. Rồi á lại gửi lại đó cho bán trước đi, rồi khi nào mình cần thì điện đem vô bao trả lại từ từ. Chỉ phải giải quyết vậy chứ làm sao giờ mình nghĩ kỹ cái gì làm sao giờ. Mà thấy ông thầy đem đi gạo đi bán, nghỉ cúng từ đây ra, nghỉ cúng chùa này giàu lắm mà nghỉ cúng. Ôi thôi cúng gạo không mà có cúng tiền đâu quý vị, có chục bao gạo á, bao gạo 1 triệu bạc, chục bao có 1 triệu, nhằm khi người ta xây dựng cái mấy chục triệu đó nghỉ cúng người ta là chùa giàu. Tính ra có 1 triệu à, chục bao có 1 triệu hả vậy. Mà thấy ông thầy đem đi gửi gạo bán chùa này giàu quá nghỉ cúng. Thôi mình đừng có làm vậy, không có gì, cái diện do nhân do duyên nên ta quay về chính cái nội tâm của mình để mình chuyển hóa. Chính nội tâm mình bằng cái niệm Phật, mình thấy 4 cái ác pháp của tâm rồi đó, và người ta sống cái đời sống tâm linh trước rồi ta chuyển hóa. Cái gì, xa rời cái tướng, xa rời cái vật chất phía bên ngoài đi, bớt đi. Cái gì, vật chất tướng bên ngoài chẳng qua là phương tiện để cho chúng ta sống mà thôi, nó là phương tiện thôi chứ nó không lạ gì hết trơn á. Nó là phương tiện, khi người ta chết đi rồi tất cả các đó đều mất đi. Nên ai ý thức trước những điều đó, có gì gọi là chuẩn bị tâm lý đó, ý thức trước điều đó thì làm ta không bị vật chất làm cho tâm chúng ta rung động, làm tâm ta sao động ở trong lòng mình, đi rời bỏ các ác pháp mới tăng trưởng là 4 cái thiện pháp của tâm, là từ bi hỷ xả tâm, đó là tăng trưởng lên. Nên trước tất cả các cảnh trần, ai nói ai làm, không phải vì cái đó của người ta mà mình mất đi cái tốt mình, không phải vì viên thái giám hại gia chánh mà tâm mình khởi lên muốn giết thái giám. Coi phim đó, có gì có thiệt đó, ta khởi lên ta muốn giết thái giám đi, ông này nè ông ác quá chỗ chết đi. Có gì, tại sao ông lại ác, là tại vì ông cho người khác chết nên ông phải ác. Còn bây giờ mình ông ác quá mình cho ông chết đi cũng như mình ác giống ông, đúng không? Nên tận cùng trong tâm mình vẫn còn tâm ác nè, mình thấy tâm ác nè, có gì, tại sao mình không tìm cách để mà mình nghĩ là ông thái giám này ác quá, phải mai mốt á là ông đạo diễn là giết sao cho ông vô chùa ông tu luôn, phải không quý vị? Vậy nó hay không? Mà tại sao là mình lại giết ông, giết ông đó, mình nghĩ giết ông đó, thấy chưa? Do đó mà tâm mình tâm ác khởi lên mình cũng không hay nữa. Mà tại sao không hay? Tại vì mình không sống đời sống tâm linh. Đến tâm hay, ta chạy ra bên ngoài không qua soi gương lại chính cái tâm của mình, soi gương lại chính tâm mình, khởi lên tâm gì mình biết liền à quý vị. Và biết liền mà mình với nó độc lập, đứng ra độc lập, mình quay lại tâm mình là mình đứng ra ngoài tâm mình, quay lại mình coi nó với mình độc lập, nên mình cười đó với nó, tức là mình làm chủ lấy nó rồi đó. Tức mình cười đó, nó hay nổi sân lên, mày sân tôi mày tao à, sân đứng bên chứ đừng có để cho sân nhập vào mình. Sân nhập vào mình nó dẫn mình đi, còn mình đứng ra ngoài mình coi lại sân á thì sân nó không có chỗ nào nó nhập hết, tự nhiên nó tan à. À thôi nói chưa, nên người ta bình tĩnh nhìn lại chính cái sân của mình thì cái sân của mình nó sự tự nhiên mất đi. Còn nếu người ta không bình tĩnh nhìn lại chính cái sân của mình thì sân của mình đó chính là mình là cái sân, sân đó chính là mình, tức là phiền não là mình tức là phiền não. Nên mỗi khi người ta tu á, người ta có ý thức tỉnh giác, ta bước ra khỏi cái tâm mình, ta nhìn lại chính tâm mình 24/24, niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khởi lên tâm nào biết liền, thấy rõ như trong lòng bàn tay của mình. Người này tu nhanh dữ lắm quý vị, nên họ thấy rõ chính, thấy rõ tâm đó nên họ đâu có theo cái tâm luyến tiếc, đâu theo cái tâm động loạn, đâu theo tâm mà họ phát huy tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Cái gì phát huy tứ vô lượng tâm đó là niệm Phật giảng sanh chắc. Còn gì nữa khỏi công nói ban hộ niệm chưa tới nữa bay rét về Tây Phương rồi. Quý vị ta đã chuẩn bị được trong tâm lý đó rồi, thấy được những cái tâm ô nhiễm, thấy được cái tâm của mình quyến liếng vật chất cái cõi của thế gian này, mà là bản chất của vật chất là có thành, có trụ, có hoại, có không, có còn, có mất, có nhân, có duyên. Có duyên nó đến, hết duyên nó đi. Có thành, có trụ, có hoại, có không, nó đến đây thời gian sau rồi nó trụ lại, trụ lại rồi nó hoại, rồi nó trở về tánh không của vạn pháp. Bản chất của vật chất là vậy mà. Thân của mình cũng là vật chất này, của cải tiền bạc là vật chất, nên chuẩn bị trước tâm lý. Người tu chuẩn bị được tâm lý, người ta không có khổ. Còn mà cái người không tu khổ dữ lắm. Mất ông chồng cái là muốn nhảy xuống sông rồi đó. Đó, ông chồng có vợ bé cái là muốn nhảy xong rồi đó. Đó, con quậy muốn nhảy xong đó. Mất vàng, mất tiền làm ăn mà thua lỗ, ta muốn nhảy xong rồi đó. Vậy thấy chưa? Vật chất mà nó còn có mất, ta chuẩn bị trước tâm lý, mình biết trước sau nó cũng mất à. Không mất sớm cũng mất sau à. Không mất sau mình chết cũng để lại nó cũng mất nó à. À, quý vị, do đó nó đến nó đi là do duyên đó. Có duyên nó đến, hết duyên đi. Có phước nó chỗ ra, không có phước nó biến mất à. À, quý vị thấy chưa? Có duyên nó chỗ ra, không có duyên nó biến mất. Không có phước nó đi tới mình, không phước nó rời khỏi mình. Vậy thôi. Không có chuyện nên tiền bạc vàng bạc nhằm khi rổ cả đống vàng nữa. Mới mốt lỡ có cái chuyện gì con cái ăn cắp đâu mất tiêu chứ. Không có gì, có ông nào mà không có đồ đá banh hoặc đánh số đề vậy, ăn cắp mất tiêu cũng ngồi cười thôi với Long An nè. Có cô này như khùng với nó. Con ăn cắp gỗ vàng, gỗ để lại gỗ vàng mà lớn bự này, cái ô nguyên ô vàng đó. Con cá độ đá banh về thua quá trời rồi, mượn vàng của má. Là tao đâu có đâu mượn, là bữa trước má có thằng ô nha. Là đâu có đâu mượn, xài chơi ngày, ba mày bệnh tao xài chơi ngày, không có nha. Con biết má chôn phải không, má giấu chôn phải không, má nó không có phải không. Vậy đêm nay con lấy cho má coi. Trời ơi bà già, tính đâu nó biết chỗ việc của gì, nôm nôm nôm nôm nôm trong tâm với mình. Nó chôn thiệt, nó chôn trong góc nhà, ở nhà chôn nhà có gì. Bắt đầu đêm đó đợi con ngủ, con lên giường nằm ngủ gáy o lồm còm ngồi dậy đào cái hũ dời chỗ khác. Nè, nói gì? Đào hũ dời ra ngoài, ở ngoài sau gốc cây tuốt ở ngoài giường nói gì. Qua 2-3 tháng sau ra thăm mất tiêu hũ. Trời ơi. Muốn khùng luôn. Chạy vòng tối ngày nhớ tới nhiêu vàng nó mất của gì, nó tiếc trong lòng mà nó buồn mà nó tủi mà cả đời người ta lên dành dụm mà có gì. Biết như tửng đâu có nhớ Phật đâu, nhớ vàng không à. Người này quay lại có thể làm súc sanh đó. Đâu, nhớ vàng không, không chuẩn bị được tâm lý đó. Bình con nó dụ, con đâu biết dấu vàng đâu. Nó hù đựng đó, tối đó là để giờ nó định. Nó mới lên nằm nó gáy ngò, quý vị, nó tính đâu nó ngủ. Thì bên chỗ lầm cầm cái đèn đi ra đào đằng này nó thấy trơn rồi. Nó kích nó thấy trơn rồi, ra sao đào trơn thấy vô ngủ rồi sao đi đâu. Nó nhà nó đào. Đó, đạo lên lấy chân quý vị. Nên giờ cổ như tưng vậy đó. Tối ngày nhớ vàng không nhớ gì chứ. Tức là trong đầu toàn là nhớ vàng và tiếc núi sầu thương quán giận. Mà không biết ai lấy. Biết con lấy đi nữa cũng không nói nó được. Nó chối nó là không nói. Má nói má không có mà giờ nói lấy gì lấy phải không. Đã nói trước rồi. Bà là nói má nói không có. Bây giờ lấy đổi thừa ai lấy nữa. Ngậm bồ hòn làm ngọt nín thinh luôn. Không dám nói tiếng nào chứ. Nó u uất ở phía bên trong nè. Nó trầm ở phía bên trong nè. Có gì nó tràn phía bên trong đó. Vàng bạc nó có duyên mình. Khi mình có phước còn giữ được nó. Hết phước tự nhiên nó có cánh, nó mọc cánh nó đi hà. Có duyên đến hết duyên đi hà. Bởi vì có phước thì nó chỗ ra. Không có phước thì là nó không chỗ ra chứ thôi à. Nên có duyên và có phước, kể cả vàng bạc vật chất, kể cả ông chồng mình, kể cả các đứa con mình cũng vậy, kể cả bạn bè mình cũng vậy. Nó có gì, có nhiều người á, có gì bạn bè đây nè, vì chuyện hiểu lầm nào đó bạn nó nghỉ chơi nhau, bắt đầu á ngồi á buồn đi á, là tìm cách năn nỉ bạn rồi vân vân, nghỉ luôn năn nỉ gì. À, thấy không, như vợ chồng cũng vậy. Nó có gì, nhầm khi hai vợ chồng ở trên thành phố nè, chỉ có cái chuyện nhỏ xíu thôi, hai chồng ly dị có gì. Là cái chuyện mày nhắn tin thôi à. Là hai vợ chồng ly dị. Bà vợ khuya ông chồng đi Singapore, đi công tác Singapore. Bà vợ đây nhắn tin vụ giấc khuya 3 giờ sáng thấy ông chồng đăng online. Nà, online có nghĩa là ở trên cái Facebook để chữ online, chính là ông chồng đang chơi Facebook. Thì bà vợ nhắn tin xẹt qua không thấy ông chồng trả lời. Nhắn xẹt nữa không thấy ông chồng trả lời. Nhắn xẹt nữa thấy ông chồng trả lời. Qua sáng sau ông mới trả lời. Dạ có gì về ly dị 3-4 giờ sáng anh nhắn tin cho ai. Cái người đó quan trọng hơn tôi mà. Tôi biết mà. Tôi biết người này quan trọng hơn tôi nhiều nè. Ông chồng nói lúc đó tôi ngủ. online đó mà ngủ. Online nghĩa là đang chơi, đúng không? Đó quý vị, nhưng về ly dị. Nhưng cái sự thật của nó là sao quý vị biết không? Ông chồng á, ông mở ra, ông đang chơi nè, ông buồn ngủ quá, ông không có tắt, ông để ra luôn, ông quẹo xuống ngủ luôn. À, thì bên máy bên kia thấy bên đây đang chơi, chứ thực ra ông không có chơi, ông ngủ rồi. Mở máy đang bật ra đó, thì bà vợ mới thấy đang online 3-4 giờ khuya, mới chạc tin qua liền, chạc tin qua liền. Mà thấy tin bà vợ mà ông chồng không nhắn lại. À, vì có nghĩa là đang nhắn cho người khác quan trọng hơn vợ của mình. À, bây giờ dứt phát ly dị, nói câu không cần giải thích, nhưng tôi không cần anh phải giải thích gì, bằng chứng là khoa học đàng hoàng, bằng chứng là nó đang online nè, chụp hình lên cái màn online của ông chồng lại luôn. Nè, quý vị, anh hết chối hết cãi, nhưng tôi chụp hình lại nè. Cái màn nó nổi lên đó, tên của ông đó đang online 3 giờ sáng mà chụp hình cái cốc lại nè, đem hình ra ly dị thôi. À, không có gì, không có gì hết. Nhưng mà chả có gì hết, thì hết duyên đó. Vì hết duyên nó khiến vậy đó. Chứ ông chồng đâu có ở đâu, người ta đang ngủ, người ta có on gì đâu. Người ta đang bật ra đó ngủ luôn. Người thấy chưa? Bởi vì cái mình á, hết duyên rồi nó khiến cái này, nó khiến cái nọ. Chỉ cái chuyện nó rất là đơn giản, đâu có ở đâu phải ly dị. Không có gì, dầu cho mà không on đi nữa, có nhiều người ta đi có vợ bé thiệt nữa, người ta không ly dị nữa kìa. Chứ đừng nói mà không có cái chuyện mà online mà nhắn tin đó không, không mình cũng biết cái hoàn cảnh người ta làm sao, không có gì. Để cho ông chồng giải thích đi, coi nó làm sao, có thật gì hay không, như thế nào. Rồi lúc đó mình mới tính. Không có gì, dầu cho thật vậy nữa, mình mới hỏi coi làm sao. Rồi mình hỏi cuối cùng anh còn thương tôi không. Dần dần, rồi mình lúc đó mình phải quyết định. Không đâu, cái cụp liền tự ái. Tự ái cụp liền online cho ai quan trọng. Phải ban ngày thì cỏ không nói, mà đó ban đêm 3-4 giờ khuya chỉ có toàn là người đặc biệt. Đúng chưa? Có nghĩ gì đó. Không có gì mà nhà đâu người ta ngủ khò khò. Về dứt phát là ra tòa ly dị, mấy đứa con năn nỉ khô cổ luôn, ông chồng năn nỉ khô cổ, dứt phát. Không có gì mà đó là thọ giới Bồ Tát rồi đó. Trời ơi, Bồ Tát gì mà sân si quá trời. Đó gọi là Bồ Tát, chứ Bồ Tát. Nên nó nói là có duyên, với hết duyên. Đã hết duyên rồi á thì là nó khiến nó tới gì đó. Nên tên là chuyển hóa cái tâm mình, chuẩn bị được cái tâm lý. Chuẩn bị tâm lý là tất cả các vật chất cuối cùng nó hết duyên, nó không rời khỏi mình thôi. Nó không khiến rời khỏi mình thôi, hết phước nó cũng rời khỏi mình thôi. Và khi chúng ta hết phước của thọ mạng, hết sống, thì tất cả các cái nó đều rời khỏi mình hết đó gì. Nên đừng có cái tâm mà liên tiếp giữ nó làm gì, giữ không được đâu. Nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên khi còn sống là ta tu tập, ta chuyển tâm mình lên cảnh giới 4 các pháp của tâm ta chuyển đi. Thấy đây là ô nhiễm, tức là ta ghiền này ghiền kia ta bỏ đi. Đây là động loạn, ta giữ lên tâm thanh tịnh. Đây là phiền não, nên ta thiền định để vượt qua các cái phiền não. Vì thế chưa? Như vậy đó thì là đây là ác tâm. Ác tâm có nghĩa là tâm muốn hại người khác không anh, nhưng mà nằm trong tâm không à. Đó là ác tâm. Bây giờ ví dụ người ta chửi mình, đồ ngu, mình không dám đánh, không dám mắng chửi, là người ta nhiên trong lòng mày để đi, có khi nào tao sẽ cho mày biết nè, mày biết tay tao nè. Trong đầu mình nghĩ ác liền, bây giờ cho thằng này sao bể bánh xe nè ha, cho này đi ăn dọc đường nè, cái gì mình tính, nhưng mình không có làm, mình không có bản lãnh để làm đâu, nhưng tính trong đầu đó là ý ác. Thấy liền ý ác của mình khởi lên, thấy liền quá gì. Ai làm gì mình giận khởi lên ý ác liền, nhằm khi gửi lên ý ác là muốn giết người ta luôn á. Đang giận á, ý ác mình khởi lên thấy liền, thấy liền ý ác nó lộ ra phía bên ngoài, thấy liền ý ác nó chuyển hóa liền tại chỗ đó đâu có gì. Chúng ta chuyển cái ý ác đó liền á, rồi chúng ta lại từ ngăn chặn ý ác đó, chuyển ý ác đó, sám hối ý ác đó, rồi á mình có cái ý ác mình giúp đỡ người khác. Tại sao á lại người ta lại chửi mình, lại người ta không hiểu, người ta chửi mình ta bị nghiệp vân vân, lấy nhân quả vô tự nhiên á, ta chửi mình còn thương người ta nữa. Đến người nào mà người ta chửi mình còn thương được người ta, bởi vì người đó đã nâng cái tư tưởng họ lên đó, từ tư tưởng thấp hèn sang tư tưởng Bồ Tát rồi đó. Nên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ông Đề Bà Đạt Đa đi theo giết Phật luôn đó, hại Phật luôn nè. Nhưng mà Đức Phật nói những phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 kinh Pháp Hoa làm sao, nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu mau đắc quả. Thấy chuyển chưa? Chuyển từ cái tâm của chúng sanh đáng lẽ thù hận giết ông Đề Bà Đạt Đa mà trở thành là mang ơn Đề Bà Đạt Đa, chuyển từ mà chúng sanh sang Bồ Tát, chuyển từ Bồ Tát sang một vị Phật. Nó quý không? Đức Phật mới có cái hình của tư tưởng trải nghiệm được như vậy. Chứ còn mà chúng sanh mà hại kiểu đó, mày hại tao hả? Nha. Tao kêu dòng họ, tao đời đời kiếp kiếp tao xử mày cho coi rồi ha. Không thấy không? Đó mới có bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp Cô Gái Đầu Lông đó. ông này giết ông kia giết nó, ông kia giết nó, thù hận kéo dài. Nhưng Đức Phật nhờ ông Thiện Di Thức Đề Bà Đạt Đa, mình là con Phật, phải không? Mình cũng đánh tan cái tâm ác đó đi. Rồi ô nhiễm là những cái mình ghiền trong đời sống, mà mình ghiền gì, mình ghiền gì mình biết thôi. Có những ghiền lộ ra ngoài, có ghiền không lộ ra ngoài. Ghiền lộ ngoài ai cũng biết, có ghiền mình biết à. Là ô nhiễm. Mình ô nhiễm con mình biết à. Mình mê game, tối ngày ở phòng đóng cửa chơi game không, mình biết là không ai biết chứ. Còn có ô nhiễm bên ngoài, thấy hút thuốc ta biết nè, nhìn rượu ta biết nè. À, rồi vợ bé vợ mọn ta biết nè. Tất cả cái ta biết bên ngoài đó là cái ta biết, cái ghiền mà ta biết là ô nhiễm ta biết. Còn cái ô nhiễm ta không biết thì vô số. Mình biết thôi. Không ai biết hết, mình biết mình đang ô nhiễm cái gì, nhưng người khác không biết. À, quý vị, nhưng nhà Phật mình nhìn lại chính mình để mình chuyển hóa cái ô nhiễm đó, mình cắt đứt, mình rời bỏ, mình xa lìa, mình diễn ly nó. À, quý vị, vậy mới tu chứ. À, rồi bây giờ mình phiền não mình biết. Giận hờn ghét ghen, mình thấy tâm mình nó luôn luôn lúc nào cũng giận hờn sân si ghét ghen dữ lắm. À, quý vị, đó là phiền não mình biết. Mình động loạn mình biết, động loạn ta vừa thấy cái là khởi, vừa thấy cái khởi, vừa thấy cái khởi, vừa nghe cái khởi, vừa đụng cái khởi biết động loạn dữ lắm rồi. Phiền não á là vui buồn hờn giận ghét ghen. Còn động tức là nó khởi, động là khởi, khởi gì không biết. Tâm mình luôn luôn lúc nào nó cũng khởi khởi khởi nè. Tiếp xúc cảnh trần tâm động loạn, sáu căn tiếp xúc sáu trần khởi khởi khởi khởi. À, đó gọi là động loạn. Tất cả các ác pháp đó, à, quý vị, nó trở thành cái nghiệp xấu ác, lôi chúng ta đi sanh tử luân hồi mà không giữ tâm thiền định. Tâm thiền, à, tâm thiện, tâm thiền, tâm định mới vượt qua cảnh giới của cảnh trời và về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên về thì cái thương kinh là phải chuyển hóa loại hình tư tưởng, tức là chuyển tâm. Từ chuyển tâm, gốc của nó là đời sống tâm linh, kiểm soát lấy tâm mình, bốn ác pháp của tâm, dùng câu niệm Phật hít hơi thở dài chuyển hóa nó, chuyển hóa nó, chuyển hóa nó, thì lúc đó tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mới được thành tựu. À, nếu ai mà không chuyển cái tâm mình khi tu tập, vì có nghĩa là không chuẩn bị được tâm lý khi xa rời các cái pháp ở thế gian như vàng bạc của cải vợ chồng con cái, ai mà không chuyển hóa được cái tâm mình từ những tâm phàm ra tâm thánh trong bốn cái ác pháp đó, quý vị, thì niệm Phật tới đâu cũng không được giảng sanh. Tại niệm Phật vẫn còn tâm động loạn, không đủ điều kiện để sanh về cảnh giới an lành. Sanh cảnh giới an lành phải có tâm an lành, sanh cảnh giới tịnh độ phải có tâm thanh tịnh, sanh về cảnh giới cực lạc phải có tâm an lạc. Cái tâm nào nó gắn cảnh giới đó, loại hình tư tưởng nào sẽ sanh về cảnh giới đó. Loại hình tư tưởng của Tây Phương là của sen, sen là bất nhiễm bất động đấy, mới gọi là sen. Là củ phẩm đài sen có phải không? Là về sanh về cảnh giới sen chứ đâu phải củ phẩm đài bông bụp. Đâu phải củ phẩm đài bông súng. Phải không? Củ phẩm đài bông sen là củ phẩm đài sen, gọi là liên hoa củ phẩm, liên hoa là bông sen đó. Là bất nhiễm bất động của tâm thức, bất nhiễm bất động là nhất tâm bất loạn đấy. Chứ đâu phải là mình niệm Phật có được giảng sanh đâu. Do đó mình chuyển hóa loại hình tư tưởng mình bằng cách là sống đời sống tâm linh, tập trung vào tâm mình để kiểm soát, mà ta tu tập bớt đi đời sống xa rời vật chất bằng cách cho, cách tặng, cách bớt gì đó, là giảm xuống, gọi là thiểu dục và chi túc á, cái đời sống. Rồi luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ Phật hết thì chuyển được cái loại hình tư tưởng của tâm của mình từ tâm ma chuyển qua tâm Phật, thì người đó chắc chắn tu tập nhờ vào thân của mình. Nên người nào còn sống trên thời gian một ngày một giây một phút, hãy nhờ vào thân của mình mà tu đi. Mất cái thân rồi không có cái dựa để mà tu lâu dữ lắm. Còn người nào á mà còn cái thân này mà ta dựa vào thân mình tu, ngồi thiền cái chút xíu thanh tịnh, niệm Phật cái chút xíu thanh tịnh, là nhờ vào thân của mình nó trụ lại, nó giữ được cái tâm của mình có sự tương quan nhau qua lại. Nên thân mình sống đâu được bao nhiêu năm đâu, nên nhờ nó đi chừng nào cái thân mình mà không còn nữa hả quậy. Còn bây giờ còn thân mình, hãy nhờ thân mình tu đi, chứ đừng có nhờ thân mình mà quậy. Nhờ thân mình mà quậy thì tội lỗi chất chồng. Mà nhờ cái thân mình mà tu á quý vị, thì chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hay là ta về cảnh giới an lành là trong vòng chớp mắt, là không có lâu. A Di Đà Phật. Vậy thì ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Là xin chúc thể quý vị nhân cái cúp đi cái ngày tu tập này lên, hãy nhớ là từ ngày nhân lên thành từng nhân lên thành tháng, từng tháng nhân lên thành năm, từng năm nhân lên thành một đời, từ một đời nhân lên nhiều kiếp để tu thành Phật, thì cái đó mới là sự tinh tấn cần chuyên tu hành. Đừng có mà nhớ tu ngày ở trong chùa rồi về nhà quên tuốt luốc, không có gì, thì người ta sẽ không thành tựu đạo quả Bồ Đề. Chúc quý vị luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi.